không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Đại chiến bắt đầu. Thứ ba càng, muốn cho nhân tộc ta diệt tuyệt. Chỉ bằng các ngươi đám này cánh dài đại tích dịch. Còn là nói liên hợp cái này thú nhân. Lão thật nói cho các ngươi biết à các ngươi. Không xứng. Ha ha ha. Hỏa Nguyệt, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp tiến lên, làm cho bọn họ kiến thức một cái. Chúng ta Xích Long tộc đến tột cùng có bản lãnh này hay không? Sư đế, hạ lệnh đi, toàn quân xuất kích. Sư đế nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hỏa Nguyệt. Theo sau nhìn về phía Lâm Uyên nói ra. Thần Long đế quốc, hôm nay chính là các ngươi diệt vong lúc đầu. Vạn thú đế quốc bọn lính, vì vinh quang của các ngươi, giết hàng trăm triệu thú nhân, cầm trong tay đặc thù khoáng vật chế tạo pháp khí, hướng Thần Long đế quốc binh đoàn pháp khí pháp thuật công kích. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa thuật pháp hướng Thần Long đế quốc binh đoàn đánh tới. Xích Long tộc phụ thuộc nhóm, giết cho ta. Chứng kiến sư đế hạ lệnh vạn thú đế quốc thú nhân bắt đầu tiến công. Tự nhiên, Xích Long tộc bên này cũng không rơi về sau. Không phải sao, mệnh lệnh chính mình phụ thuộc chủng tộc, Goblin bộ tộc, Hỏa Ma bộ tộc, Sơn Lĩnh cự nhân nhất tộc mấy chục cái chủng tộc hướng Thần Long đế quốc binh đoàn tiến công. Phô thiên cái địa phụ thuộc chủng tộc hướng Thần Long đế quốc đánh tới. Trên có phô thiên cái địa thuật pháp, hạ có hàng trăm triệu phụ thuộc chủng tộc đột kích, nhưng mà Lâm Uyên thấy thế, không chậm không hoảng hốt, bắt đầu hạ lệnh thi triển từ năng lập trường, một cái to lớn hộ thuẫn đột nhiên sinh thành, phô thiên cái địa thuật pháp rơi vào hộ thuẫn bên trên. Một tia rung động cũng không pháp sản sinh, đồng thời, xúc lực pháo đài bắt đầu hội tụ năng lượng. Từng đạo công kích không ngừng hướng tới đánh phụ thuộc chủng tộc đánh tới. Trong lúc nhất thời, phụ thuộc chủng tộc tử thương thảm trọng, một vòng pháo oanh qua về sau, lại bị ngạnh sinh sinh đánh ra một mảng lớn vị trí. Chỉ bất quá, phụ thuộc chủng tộc số lượng cự đại, dù cho oanh sát mấy ức phụ thuộc chủng tộc, nhưng là như trước có liên tục không ngừng phụ thuộc chủng tộc tiến hành bổ sung. Cho ta tiến lên, xuất khiếu kỳ thú vệ binh tiến lên, cho ta nổ nát cái này ô quy cháo. Sư đế một tiếng lệnh xuống, mấy ngàn vạn xuất khiếu kỳ thú vệ binh cầm lấy bọn họ dành riêng vũ khí. Hướng từ năng lập trường oanh khứ, trong lúc nhất thời, từ năng lập trường lại bị lay động nửa phần, uy lực còn chưa đủ. Tiểu thánh cấp thú thống lĩnh, cho ta tiến lên. Hơn 5.000 tiểu thánh cấp thú thống lĩnh nghe vậy, mấy đạo đủ để hủy thiên diệt địa thuật pháp nổ vang từ năng lập trường bên trên. Từ năng lập trường không ngừng mà lay động, phảng phất một giây kế tiếp sẽ bị đánh vỡ một dạng. Cho ta thêm công suất lớn, chống đỡ tiếp, còn nữa, vẫn tinh cấp chiến hạm, cho ta oanh sát đám này tiểu thánh cấp thú thống lĩnh. Hơn 3.000 vẫn tinh cấp chiến hạm nhận được Lâm Uyên mệnh lệnh về sau. Pháo khẩu nhắm ngay hướng từ năng lập trường đánh mấy nghìn tiểu thánh cấp thú thống lĩnh nã pháo. Từng đạo tử lam sắc năng lượng pháo hướng đám này tiểu thánh cấp thú thống lĩnh đánh tới. Chú ý phòng hộ yểm hộ. Sư đế thấy thế, một tiếng lệnh xuống, chỉ thấy đám này tiểu thánh cấp thú thống lĩnh quanh thân sinh ra một tầng lam nhạt sắc kết giới. Đây là từ mấy trăm đại thánh cấp thú thần vệ lợi dụng tự thân linh lực xây dựng mà thành. Lửa đạn rơi vào tầng này lam nhạt sắc kết giới bên trên. Kết giới không ngừng mà lay động. Hiển nhiên, mấy nghìn vẫn tinh cấp chiến hạm uy lực. Không ngừng mà đánh vào tầng này lực phòng ngự độ có thể so với đại đế sơ cấp phòng ngự lên. Đủ để lay động đại đế sơ cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, song phương binh đoàn đang ở hỗn chiến bên trong. Thoạt nhìn thế quân lực địch dáng vẻ. Chỉ bất quá, càng là kéo dài, đối với Thần Long Đế Quốc mà nói thì càng bất lợi. Không thấy được phụ thuộc chủng tộc bên này, dùng tính mệnh đi lấp tu bổ đã thu được hiệu quả sao? Ở con thứ nhất phụ thuộc chủng tộc sĩ binh thành công xông vào về sau, liền giơ lên trong tay bọn họ vũ khí, hướng bốn phía trấn thủ nhân loại đánh tới. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bước ra bước đầu tiên, liền bị sớm đã kịp chuẩn bị sĩ binh, cầm trong tay plasma máy hơi ép thương xỏ xuyên qua thân thể. Vẫn lạc tại đây, chỉ bất quá, con thứ nhất xông vào phụ thuộc chủng tộc sĩ binh có thể đã chết. Nhưng là, con thứ hai, con thứ ba cũng theo sát mà xông vào. Theo sau thứ tư, thứ năm, một mạch liên tục không ngừng tiến nhập. Trấn thủ ở chiến hạm phụ cận bọn lính bắt đầu công kích những thứ này dựa vào cận chiến hạm phụ thuộc chủng tộc, đặc biệt sản sinh từ năng hộ thuẫn những chiến hạm kia. Đã vây có chừng mấy vạn phụ thuộc chủng tộc, chiến tranh quá khứ mấy tiếng đồng hồ. Này lúc, Thần Long Đế Quốc biên cảnh chỗ, thây phơi khắp nơi, chiến hỏa bay tán loạn. So với một lần trước vũ tộc xâm lấn cổ trùng tộc thời điểm bùng nổ đại chiến còn thê thảm hơn. Cuộc chiến đấu này, có thể nói là nội vũ trụ lâu như vậy tới nay. Lần thứ 5 bùng nổ cấp độ sử thi đại chiến. Đây là liên quan tới 3 cái chủng tộc giữa chiến tranh. Một khi bất kỳ bên nào thắng lợi, như vậy bên kia sẽ đối mặt với diệt tộc nguy hiểm. Lâm Uyên, có dám đánh với ta một trận? Chiến tranh đã tiến nhập sự nóng sáng hóa, song phương đại chiến cơ bản thượng tẩu một cái đi ngang qua sân khấu. Phía trước trận chiến đấu này, cơ bản trên đều chỉ là đê đoan chiến lực so đấu. Bây giờ, Vạn Thú Đế Quốc, một tên trong đó đại đế trung kỳ cường giả hướng Lâm Uyên khởi xướng khiêu chiến. Đây mới là cao đoan chiến lực, quyết định chiến tranh có hay không thắng lợi. Cũng hoặc là thất bại quyết định. Hừ, có gì không dám, xem ta đưa ngươi cầm hả. Đối mặt Vạn Thú Đế Quốc tên này đại đế trung kỳ ước chiến, Lâm Uyên chút nào không được kinh sợ. Đồng đẳng cấp bên ngoài, Lâm Uyên bởi vì thân có long tộc huyết mạch nguyên nhân, chính là một gã đại đế cấp trung kỳ cường giả, căn bản là không thể nào là Lâm Uyên đối thủ. Song phương hóa thành một đạo lưu quang, vì ngăn ngừa bởi vì thời điểm chiến đấu bùng nổ dư uy xúc phạm tới các phe sĩ binh, hai người đi thẳng tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương tiến hành đại chiến. Đại chiến bắt đầu, Lâm Uyên liều mạng bên dưới thu được thượng phong, song phương bắt đầu nguyên thủy nhất vật lộn, từng cú đấm thấu thịt. Vũ trụ ở giữa không ngừng vang lên song phương thanh âm đánh nhau. Đi tìm chết đi, là ai cho ngươi dũng khí, đánh với ta một trận đấy. Chỉ thấy Lâm Uyên hai tay hóa thành một song long chảo. Long chảo trong nháy mắt xuyên thấu tên này đại đế cấp cường giả tâm. Không được, là cái bụng chỗ, ở thời khắc mấu chốt. Tên này Vạn Thú Đế Quốc đại đế cấp cường giả mạnh mẽ cải biến Lâm Uyên công kích quỹ tích. Chỉ là xỏ xuyên qua bụng của hắn a. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Lâm Uyên có thể cảm nhận được, tên này đại đế cấp cường giả cái bụng dĩ nhiên sản sinh nhất chủng hấp lực. Lâm Uyên có dự cảm, một ngày chính mình không đưa tay rút ra, sợ rằng sẽ cái tay này tự muốn lưu lại nơi này vị đại đế cấp cường giả cái bụng lên. Từ Mục Đán, ta tới giúp ngươi một tay. Cái này lúc, một gã khác đại đế trung kỳ cường giả, khi nhìn đến Tư Mục Đán cùng Lâm Uyên giao chiến rơi vào hạ phong, bị chỗ đánh bẹp thời điểm, dĩ nhiên muốn đánh lén Lâm Uyên, để cầu thương tích Lâm Uyên, chỉ bất quá, lại bị Lâm Uyên bén nhạy cảm quan tránh thoát, đồng thời trở tay chính là nhất trảo, thành công bắt rơi tên này đánh lén đại đế cấp trung kỳ cường giả. Trên người một khối huyết nhục, quả nhiên, hoàng tộc thực lực không nên xem nhẹ, áo địch á, không nên coi thường Lâm Uyên, yên tâm, ta chính cảnh giác đây. Áo địch á nghe vậy, hướng Tư Mục Đán nói đạo, đồng thời liếc mắt nhìn chính mình lồng ngực lên. Cái kia một khối bị Lâm Uyên móc xuống huyết nhục, lúc này đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Hừ, cái này huyết nhục thật đúng là dơ bẩn. Lâm Uyên làm bộ vẻ mặt chê biểu tình, cầm trong tay móc xuống áo địch á lồng ngực ở trên cục thịt cho ném đi nói đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.